Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260 cùng dưới mái hiên 31. Chương 260 cùng dưới mái hiên 31. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Ngươi vừa mới như thế nào ở thang lầu thượng? Ninh Bình Nhi chất vấn Tôn Hạo. Tất cả mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ có ngươi một người ở bên ngoài. Còn không phải là ngươi hiềm nghi lớn nhất sao? Tôn Hạo đang chuẩn bị phản bác. Bị Hạ Tịch đánh gãy, chờ ta đem nói cho hết lời. Hạ Tịch giơ tay ý bảo Tôn Hạo câm miệng. Ta nhìn đến Phương tỷ đầu giường cửa sổ cũng không có khóa lên. Hơn nữa có một cái phùng. Hung thủ hẳn là từ nơi đó đối với Phương tỷ nổ súng, sau đó ta từ cửa sổ bên kia nhảy đi ra ngoài. Vừa lúc chính là bên ngoài đại sân phơi, nàng tiếp theo nói. Đại sân phơi thượng ta đều kiểm tra rồi một lần. Không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Mà liên tiếp sân phơi cùng hành lang kia phiến môn cũng là đóng cửa trạng thái. Không chỉ có như thế. Vẫn là khóa trái, Ninh Bình Nhi kêu ta thời điểm. Mới vừa nhìn đến hung thủ thương từ cửa sổ bên kia rời đi, Hạ Tịch bắt đầu phân tích. Ta bị đánh thức lúc sau thực mau đi sân phơi xem xét tình huống. Này trung gian thời gian khoảng cách thực đoạn. Hung thủ chạy không xa. Nếu hung thủ chạy trốn phía trước đóng lại cũng khóa trái cửa kính. Như vậy có thể chạy ra đi khoảng cách liền càng đoạn, nói tới đây. Nàng nhìn về phía Tôn Hạo. Mà ngươi, khoảng cách chúng ta gần nhất. Cho nên hiểm nghi lớn nhất, Tôn Hạo lúc ấy liền ở thang lầu trung gian đoạn. Một lần vượt 2-3 cấp bậc thang. Vài bước là có thể đi lên, tuy rằng hắn lúc ấy là hướng trên lầu đi. Thoạt nhìn như là mới từ dưới lầu đi lên. Nhưng không thể bài trừ hắn cố ý làm ra ngụy trang, khả năng trên thực tế hắn là vội vàng hướng dưới. Lầu chạy thời điểm, phát hiện không kịp né tránh. Đơn giản xoay người làm bộ muốn lên lầu bộ dáng, nói nửa ngày các ngươi chính là hoài nghi ta. Tôn Hạo đầy mặt bực bội cùng tức giận. Ta đều nói ta chính là xuống lầu tán cái bước. Ta căn bản không biết trên lầu đã xảy ra cái gì. Ngươi liền tính là biết. Ngươi hiện tại cũng sẽ không thừa nhận a. Ninh Bình Nhi nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngươi cái này tiểu nha đầu như thế nào luôn cùng ta đối nghịch. Ta nơi nào đắc tội ngươi? Tôn Hạo trừng mắt xem Ninh Bình Nhi. Ta còn cảm thấy ngươi là hung thủ đâu. Cố ý đem tiêu điểm đặt ở ta trên người. Vừa lúc ngươi có thể tránh ở chỗ tối hành hung, nàng không có khả năng là hung thủ, Hạ Tịch chắc. Chắn mà nói, nếu không nàng đêm nay căn bản sẽ không đánh thức ta. Ngược lại hẳn là chờ đến ngày hôm sau sáng sớm. Ta trước rời giường phát hiện Phương tỷ đã chết lúc sau. Nàng lại làm bộ không hiểu rõ bộ dáng bị ta đánh thức, chính là, Ninh Bình Nhi liên tục gật đầu, nói nữa, Helena biến mất thời điểm, ta nhưng không có gây án thời gian a. Tôn Hạo tức khắc nói không ra lời, sau một lúc lâu, hắn nôn nóng mà nắm chính mình đầu tóc, ta thật sự không phải hung thủ, các ngươi nếu là chỉ ra và xác nhận ta, trận này trò chơi đã có thể thua định rồi. Ta không có nói hiện tại liền phải chỉ ra và xác nhận ngươi a. Hạ Tịch nhún vai. Này không được hỏi lại hỏi người khác tình huống. Tổng hợp phán đoán một chút sao tương đương, sau đó. Không đợi Tôn Hạo nói nữa. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Ca ca, ngươi đối bạn cùng phòng nhóm hoạt động thời gian rõ ràng sao? Diệp Không Thanh ân một tiếng. Cụ thể thời gian không biết. Nhưng trước sau trình tự biết, cùng nhiều như vậy người xa lạ ở một cái trong phòng ngủ. Đặc biệt là này giữa còn có hung thủ tồn tại. Hắn sẽ thói quen tính bảo trì cảnh giác trạng thái. Cho nên trong phòng hơi chút có điểm động tĩnh. Hắn liền sẽ tỉnh lại, không đợi Hạ Tịch hỏi. Hắn liền chủ động nói. Tôn Hạo trước ra cửa. Đại khái qua 15 phút tả hữu. Trịnh Hiệu xuống giường đi rửa mặt gian. Sau lại không sai biệt lắm lại qua hơn 10 phút, liền nghe được bên ngoài xảo lên. Trịnh Hiệu từ trong phòng vệ sinh ra tới mở cửa, ta cùng Triển Ngộ cũng đi theo ra tới. Tấu chương xong, hết chương.